Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 615, Trương Lương thắng quân lần đầu gặp. Tại chiến lược lên xem thường đối thủ, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ, đây là Mao Gia Gia dạy dỗ chúng ta tốt đạo lý. Apple Quan Phương chỉ là yên lặng đăng xuất cái tin tức này. Cũng không có vị nào có thể đại biểu công ty cao quản chính thức làm ra cái gì giải thích hoặc là đáp lại, nhưng khẳng định vẫn là sẽ khiến một chút gợn sóng, bởi vì bọn hắn dùng chính là vượt thời đại cái từ này. Lúc này để ngoại giới bắt đầu nhịn không được phát huy sức tưởng tượng. Chỉ là phấn cùng truyền thông người đại thể sẽ không nghĩ tới. Rõ ràng nhất Apple động tĩnh sẽ là Thái Bình Dương bên này. Vừa mới bắt đầu dã man sinh trưởng công ty nhỏ. Trần Tử Nhĩ không có dị động gì. Hắn rất vui vẻ cùng mình bạn cùng phòng gặp nhau. Cũng rất vui vẻ nhận biết một cái mới nhân dân giáo sư bằng hữu. Cùng lúc đó, Lương Thắng Quân đối diện đang ngồi lấy cái thời thượng nữ tính. Treo vòng tai, nhiễm lên tóc vàng, gợi cảm hồng bờ môi phác họa lấy một loại nào đó không biết tên dụ hoặc. Nàng gọi Miêu Húc, là cùng Thịnh Thế Điện Tử nói chuyện hợp tác người. Lão Lương biên tập tin nhắn cho Trần Tử Nhĩ. Kết quả lão bản mình không có gì phản ứng. Hắn cũng đem chuyện này đặt ở dưới. Chuyên môn ứng đối trước mắt sự vụ. Miêu tiểu thư thích âm nhạc sao? Lương Thắng Quân hỏi. Thích, Miêu Húc miệng không nhỏ. Cười thời điểm khóe miệng phảng phất có thể kéo đến rái tai. Đây là ta tam đại yêu thích một trong đâu. Lương Thắng Quân hỏi, ta có thể may mắn biết mặt khác hai cái sao? Nữ nhân giống như vô sự nói, mặt khác hai cái kỳ thật cùng các ngươi nam nhân đồng dạng. Một cái là đô la Hồng Kông, một cái là nam nhân. Nghe lời nam nhân, lão Lương mặc dù hơn 30, nhưng cũng không phải tình trường lão thủ. Hắn ngẩn ngơ, thầm nghĩ, mẹ nó. Đây là gặp gỡ lợi hại nữ nhân. Cái gì tam đại yêu thích? Lừa gạt quỷ đâu? Rõ ràng chính là hai đại yêu thích. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng phong phú nhân sinh trải qua cũng trong tiềm thức nói cho hắn biết, tại lẫn nhau đàm phán lẫn nhau chào giá trên trận, cuối cùng sẽ có một ít nữ nhân lợi dụng một chút ưu thế đến thu hoạch được thoải mái hơn chỗ đứng. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, như thế thời điểm, nam nhân ý chí lực là yếu nhất, đáng tiếc hắn đến cùng không phải bụi hoa cao thủ, Miêu Húc lại là hỏa nhãn tinh kim, hắn như thế một trận, Miêu Húc nhìn ra rồi, nam nhân này, đối với nữ nhân không quen, tối thiểu là đối với nàng nữ nhân như vậy không quen, lại nghĩ một bước, cái này nam nhân. Đối rừng cây mật đạo, không quen, thế là trong lòng càng nhiều mấy phần tự tin. Theo Hương Giang trước khi lên đường, ta đã mua một đài sport. Nhìn, nàng theo trong bọc xuất ra như thế cái vật nhỏ. Ta tự mình sử dụng, lại là rất để người tán thưởng sản phẩm. Lương tiên sinh có thể đảm nhiệm như thế có tiền đồ công ty giám đốc. Tuổi trẻ tiền nhiều, tài hoa nổi bật. Thật là khiến người ghen tị nha. Từ khi nàng vừa mới nói xong cái gì nam nhân, lão Lương đã cảm thấy rốt cuộc không được xem môi của nàng. Miêu tiểu thư quá khen, ta chỉ là làm tốt phần của ta bên trong sự tình. Ta biết, lần đầu gặp mặt, chúng ta trước đơn cử chén trò chuyện tiếp. Lương Thắng Quân bỗng nhiên không tự chủ được sinh ra cái đặc biệt tự luyến ý nghĩ. Nữ nhân này muốn qua chén ta, sau đó được không pháp sự tình. Cái này mẹ nó gặp một lần đã cử đi 3-4 chén. Nhưng người ta nữ sĩ nâng chén, lại là công ty rất trọng yếu hợp tác đồng bạn, vì lẽ đó hắn cự tuyệt không được. Miêu Húc uống rất thẳng thắn, môi đỏ nhấp cực kỳ, miệng phình lên, luôn luôn để người nghĩ đến có đồ vật gì ở bên trong đồng dạng. Lương Thắng Quân phân hai cái, chiếc thứ hai trước đó, Miêu Húc còn nhẹ chọn cái cằm ra hiệu hắn mau một chút. Xong việc về sau, Miêu Húc hỏi, Lương tiên sinh kết hôn sao? Miêu tiểu thư, hữu duyên quen biết chính là bằng hữu, gọi ta Miêu Húc liền tốt. Ta nghe nói ở bên trong địa, tiểu thư là không tốt xưng hô, mà nếu là bằng hữu, ta nghĩ ta vấn đề mới vừa rồi cũng không quá phận. Chúng ta càng thẳng thắn, sự tình liền càng sẽ phát triển chiều hướng tốt. Thắng quân ngươi nói, đúng hay không? Miêu Húc mắt phải nháy mắt, hoạt bát phải làm cho bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt. Nàng là có chút tư sắc, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng là ta Lương Thắng Quân chính là đói khát chết, cũng sẽ không đối nàng có ý nghĩ gì. Ta chưa lập gia đình, hắn trung thực trả lời. Miêu Húc nghe xong đáp án này, kỳ thật phản ứng gì cũng không có, giống như kết hôn chưa lập gia đình đối nàng kỳ thật đều như thế. Dù sao ta chính là hỏi như vậy hỏi rồi, ta cũng giống vậy, ta từng có qua lấy chồng ý nghĩ, hiện tại không có, thậm chí ta liền sinh ra một đoạn tình cảm tinh lực đều chẳng muốn lấy ra. Đúng, thắng quân ngươi thấy thế nào yêu đương? Lão Lương nghĩ thầm, làm sao đều kể một ít ta không am hiểu sự tình. Mấu chốt hắn lại không muốn bạo lộ ra, thế là đành phải cười cười nói. Ta nghĩ mầm nhỏ, Húc ngươi khẳng định đã có đáp án của mình. Vấn đề này không khó trả lời. Vì lẽ đó Miêu Húc nói, ta có, thế nhưng là ta muốn nghe xem ngươi. Đậu phộng, Lương Thắng Quân nói, ta không có cỡ nào phức tạp phong phú yêu đương sử. Trong mắt của ta, nếu như có thể cùng ta thích nữ hài nhi cùng một chỗ, ta liền sẽ nhận định đó là của ta yêu đương. Miêu Húc đen nhánh nhỏ lông mày nhăn lại, có chút kỳ quái, có chút muốn cười, nói đùa thức nói, nghe giống 18 tuổi đơn thuần đại nam hài đáp án. Lão Lương mặt tối sầm, hắn có chút khó chịu, không có nói qua yêu đương làm phiền ngươi chuyện gì, ăn nhà ngươi gạo sao, độc thân không nhân quyền có phải là, ngươi không bằng nói một chút ngươi. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta cảm thấy cái gọi là yêu đương nha, là một mình có lòng ham chiếm hữu tăng thêm bản năng sao sao. Lão Lương hoa cúc siết chặt, thắng quân cảm thấy ta nói không có đạo lý. Ếch, không được, nói như vậy tự nhiên có đạo lý riêng. Lương thắng quân cố gắng bày biện mỉm cười. Thế nhưng là ta cảm thấy giống như cảm thấy vật này cùng chúng ta chủ đề tựa hồ không có gì đặc biệt lớn liên hệ, ngươi cảm thấy thế nào? Miêu Húc lấy nàng kinh nghiệm phong phú cảm giác được cái gì? Nàng híp mắt, sâu kín phảng phất hiện ra ánh sáng xanh lục. Ngươi muốn cùng ta đàm luận chủ đề? Đương nhiên, đây là hai ta làm việc. Miêu Húc ở trong lòng cho mình tăng thêm mấy phần đảm lượng. Nàng cảm thấy, có vấn đề, nàng rất ít như thế đối người nói qua. Cái kia cũng rất tốt, ta tới đây liền là chuyện này, vì lẽ đó ta có thể cho ngươi rất nhiều thời gian, bao quát đêm nay, cái này nam nhân là không có kết hôn, tựa hồ cũng không có bạn gái, không có người quản hắn trong đêm ở nơi đó qua, làm sao sống, với ai qua, đáng thương Lương Thắng Quân rất khó chịu. Nữ nhân này vừa mới nói chuyện tại sao phải dừng lại như vậy lập tức a? Trần Tử Nhĩ đang cùng các bằng hữu vui vẻ trò chuyện, thu được Lão Lương lại một đầu tin tức. Tin tức đã nói, ta chưa từng nghĩ tới là công ty hiến thân một ngày này tới sớm như vậy. Hắn có chút mộng, đây là tình huống như thế nào? Thế là đứng dậy đi hai bước gọi một cú điện thoại đi qua. Hắn biết đêm nay Lương Thắng Quân muốn cùng bên kia đại biểu gặp mặt. Tin tức này thật kỳ quái a, liền cảm giác muốn nhiều cho mấy phần quan tâm. Điện thoại lại không mở ra. Hắn cất nghi vấn trở về ngồi xuống. Tống Hiểu Ba nói, nếu không hôm nay liền đến chỗ này a. Hắn đang nghĩ, Trần Tử Nhĩ có lẽ có sự tình. Nhiễm Tư không ngu ngốc, lập tức nói, vậy ta cũng trở về. Đêm nay tạ ơn Lanh Canh tỷ khoản đãi, còn để ta biết, cái này một vị, Nghiêm Linh Linh đã tại bên người nàng, cùng ta còn khách khí, Trần Tử Nhĩ nhìn xem thời gian, nói, vậy ta trước hết trở về, lần sau chúng ta gặp lại. Được, Tống Hiểu Ba uống một chút, nhưng rất thanh tỉnh, nhìn thấy Nhiễm Tư đứng dậy. Lão Trần, nếu không ngươi đem Nhiễm Tư tiện thể, cái này dù sao đêm hôm khuya khoát, Nhiễm Tư ngay tại là khăn quàng cổ, chụp mũ, nghe Tống Hiểu Ba kiểu nói này, sửng sốt một chút nhìn về phía Trần Tử Nhĩ. Được, nàng nghe rất rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.